Có Phật tử này hỏi: Kính bạch hòa thượng, con không hiểu bốn câu thơ sao? Cuối xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con được hiểu. Phong lai tuyệt tùng đảnh thanh nan lập, nguyệt đáo ba tâm đoạn dục trầm, hội đắc phong tùng nguyên ngoại vật, thủy tri gian nguyệt tự ngô tâm. Thì bài thơ này để nói lên rằng phong lai là gió đến, tùng đảnh là cây trên ngọn cây tùng, thanh nan lập nghĩa là có những cái âm thanh nó khó mà dừng mà đứng được, gió thổi thì tùng lai hay là cây tùng nó reo, nguyệt đáo ba tâm đoạn dục trầm. Nhưng nếu mà mặt trăng nó đến ở trên mặt nước thì nó dứt hết những cái dục để mà chìm ở trong dưới nước. Hội đắc phong tùng nguyên ngoại vật, nghe hiểu được cái phong là gió, tùng là cây tùng, nguyên là vật ở bên ngoài, thủy tri gia nguyệt tự ngô tâm, thì chừng đó mới biết nào là sông, nào là mặt trăng, đều là tâm của mình hết chứ không có gì lạ. Bởi vì khi thấy dường như hai mặt trăng hiện bóng ở dưới nước thì bóng mặt trăng và nước là một hay hai? Nó không phải là hai, bởi vì trăng và nước chỉ là từ một chỗ mà ra, tức là từ nơi nước mà có bóng chứ không có thiệt. Như vậy thì chúng ta nên hiểu rằng tất cả pháp trong ngoài ở trên thế gian này thấy như là hai mà thực ra nó không có hai. Nếu thấu suốt cùng tột thì các pháp không ngoài mình, mình không ngoài các pháp. Đó, vì vậy cho nên nói các pháp là không hai.